Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1439, hỏa lôi chim. Nguyệt Trung Thu cử động lần này không thể nghi ngờ để những người này minh bạch nguy hiểm ở khắp mọi nơi, để bọn hắn càng hiểu hơn chư thần điện thần thông quảng đại. Hơn ngàn nhân mạng, ngươi điên rồi sao? Ta chư thần điện cùng ngươi thế bất lưỡng lập, chư thần điện còn lại mấy vị đại thánh vừa sợ, vừa giận, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua như thế người cuồng vọng. Trực tiếp giã nát bọn họ cứ điểm, hơn ngàn nhân mạng, tăng thêm mấy người các ngươi sao? Nguyệt Trung Thu cười lạnh một tiếng, thanh âm lãnh khốc trong tinh không quanh quẩn. Thủ đoạn của hắn cùng chư thần điện hành vi so ra quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Không đáng giá nhắc tới. Ngươi nói cái gì? Quả thực nói khoác mà không biết ngượng. Mấy vị đại thánh tức giận. Sát khí trùng tiêu. Rất không được lập tức đi lên xé sống Nguyệt Trung Thu. Mà mặt khác đứng xa nhìn người thì là kinh nghi bất định. Có chút không quá tin tưởng Nguyệt Trung Thu mà nói. Bởi vì bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua Nguyệt Trung Thu danh tiếng, nhưng chưa bao giờ thấy qua kỳ xuất thủ, một người độc đối số cái cùng cấp bậc tồn tại, còn dám thả ra như thế cuồng ngôn, không phải điên chính là không muốn sống. Tới đi, không nên lãng phí thời gian của ta. Nguyệt Trung Thu đại thủ chấn động, tử kim long thương đong đưa, hoành áp tinh không, kéo theo mênh mông hỗn độn đại dương bao la. Đầu tiên là biển động một dạng quét sạch mà qua. Ngươi, mấy vị đại thánh càng nổi giận hơn. Bọn họ đã là đại đế phía dưới mạnh nhất một nhóm người, lại bị người đối đãi như vậy. Cái này để cho bọn họ mặt mo hướng đâu thả. Hơn nữa, bọn họ lúc trước trong lòng còn có chút do dự. Muốn như thế nào mới có thể đồng loạt ra tay? Bây giờ không cần nghĩ, Nguyệt Trung Thu đồng thời công kích mấy người bọn họ, cuồng không biên giới, giết, một vị trong đó đại thánh cuồng hống một tiếng. Hắn biết rõ Nguyệt Trung Thu thực lực phi phàm, cho nên vừa ra tay liền thi triển ra tuyệt kỹ, chỉ thấy, hắn biến thành một cái cự điểu, so tinh thần còn muốn đánh, toàn thân ánh lửa ngập trời, lại nương theo có lôi điện. Hỏa lôi chim, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, tục truyền loại chim này là phượng hoàng kết hợp hậu duệ, có được cường đại huyết mạch, nhưng xa xa không kịp phượng hoàng. Hắn kinh ngạc chính là, hỏa này lôi điểu vậy mà có thể tu luyện tới đại thánh cảnh. Quả thực là không thể tưởng tượng, tu luyện trên đường nhất định có kinh người kỳ ngộ. Oanh, toàn bộ tinh không giống như là bị đốt đồng dạng. Hừng hực xích hỏa thiêu đốt, đại lôi phun trào, như dòng lũ sắt thép đồng dạng hung mãnh. Cái này hỏa lôi chim không thể bảo là không cường đại. Hai cánh chấn động, đúng là đem lập tức tinh thần đập bay ra ngoài, giống như mấy cái sáng chói đạn pháo một dạng đánh tới hướng Nguyệt Trung Thu. Người này bất tử ta chư thần điện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cùng một chỗ bắt lấy hắn. Có khác đại thánh hắn cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt, mấy vị đại thánh dùng thánh đạo pháp tắc ngưng tụ ra một tấm thiên la địa võng. Bất quá, mục đích của bọn hắn không phải bắt lấy Nguyệt Trung Thu, mà là phong bế Nguyệt Trung Thu đường đi, muốn đem hắn trảm sát ở chỗ này. Năm vị đại thánh đồng loạt ra tay, từng cái thực lực thông thiên, sát khí trùng kích trăm vạn dặm. Để tứ phương đám người kinh hãi rung động, nguyên một đám vội vàng tránh lui, không dám cùng loại này sát khí tranh phong. Ông, tử kim long thương luân động thanh âm vang lên ầm ầm. Hoành áp tinh không, chí tôn lực lượng cuồn cuộn, nghiền ép mà qua, mấy quả nổ bắn ra mà đến tinh thần tùy tiện liền bị quất nát. Hắc hắc, hỏa lôi chim cười lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết rõ chỉ là mấy ngôi sao thần không làm gì được Nguyệt Trung Thu. Hắn đã sớm kịp chuẩn bị, trong tinh không cho tàn bay tứ phía. Hỏa lôi chim hét lớn một tiếng, một cái cự chảo trực tiếp giò ra, hướng về Tử Kim Long Thương chộp tới, đồng thời hét lớn, đi chết đi, oanh, chỉ nghe một tiếng này nổ đùng. Hỏa lôi chim vừa mới bắt lấy Tử Kim Long Thương, không lo được cự chảo bên trên cảm giác đau đớn, cùng không bị khống chế thân thể, lập tức phát động công kích. Lượn lờ hắn thân thể khổng lồ ngàn vạn đạo lôi điện toàn bộ trong nháy mắt này bộc phát. Theo Tử Kim Long Thương, hướng về Nguyệt Trung Thu oanh kích đi. Cùng một thời gian, bốn vị khác đại thánh cũng nắm lấy cơ hội. Nghe nói hỏa lôi chim toàn thân là bảo, đặc biệt là nhục thân chính là trong thịt cực phẩm, có thể so với thần điểu Phượng Hoàng. Ta Nguyệt Trung Thu cả đời này có lẽ cùng thần điểu Phượng Hoàng vô duyên, nhưng nếm thử hỏa lôi chim vị đạo cũng chưa chắc không thể. Nguyệt Trung Thu thân thể đạt đến vạn trượng, tiếng cười như sấm, chấn động đến quanh thân ngàn dặm tinh không trở thành một mảnh vòng xoáy. Ngay sau đó, vô tận hỗn độn khí mới từ thân thể của hắn bên trong phun ra, làm ngàn dặm vòng xoáy trở thành một cái hỗn độn đại dương bao la, giống như là tường đồng vách sắt, tạm thời chặn lại bốn vị khác đại thánh công kích. Lẽ nào có cái lý ấy? Ngươi cái này hậu bối nói bậy bạ gì? Hỏa lôi chim giận dữ, một bên toàn lực thôi động lôi điện oanh kích Nguyệt Trung Thu, một bên nhịn không được gầm thét, một bàn thật tốt đồ nhắm, đáng tiếc bạn bè không ở bên người, bằng không nhất định có thể thoải mái uống. Nguyệt Trung Thu có chút đáng tiếc lắc đầu, căn bản không sợ đánh thẳng tới lôi kiếp. Hắn từ tụ linh cảnh liền bắt đầu độ kiếp, bị đánh hơn 100 năm, sợ hãi một cái hỏa lôi chim lôi điện. Cái này Nguyệt Trung Thu sẽ không phải điên thật rồi a. Vậy mà nói ra lời như vậy, có chút không hợp hắn thân phận. Đây chính là một đầu đại thánh cấp bậc mãnh cầm a. Thần uy cái thế, hắn vậy mà nói mới là một đầu thật tốt đồ nhắm. Hắn nhất định là không cách nào thành đạo, bị hóa điên, thực sự là cô phụ chí tôn đế mạch. Không người tin tưởng Nguyệt Trung Thu lời nói, tất cả đều ở lắc đầu, cho rằng đối phương chịu không được không cách nào thành đạo sự thật. Vò đã mẻ không sợ rơi, oanh, mọi người còn chưa dứt lời phía dưới. Nguyệt Trung Thu toàn thân nở rộ Tử Kim đại lôi, hỗn độn đại lôi, so với hỏa lôi chim hiếu thắng sinh gấp trăm lần, quét sạch mà qua, trong nháy mắt liền nuốt sống hỏa lôi chim đại lôi. Bạo động lôi quang hoành kích 10 vạn dặm, hỏa lôi chim căn bản không có dư thừa thời gian né tránh, trực tiếp bị bao phủ. A, hỏa lôi chim thê lương rú thảm, một thân màu lửa đỏ lông vũ một mảnh cháy đen. Hắn cảm giác nhục thân của mình muốn bị chém nát. Đây chính là chí tôn đế mạch hỗn độn thể chỗ độ lôi kiếp. Dù cho Nguyệt Trung Thu mỗi lần độ kiếp đều bị đánh đến chết đi sống lại, huống chi bây giờ lôi kiếp bị hắn hấp thu, hơn nữa chí tôn lực lượng gia trì, người bình thường thật khó có thể chịu đựng, dù cho cùng cấp bậc cũng không được. Phốc, tiếng kêu im bặt mà dừng. Tử Kim Long Thương xuyên qua trong biển sấm sét, lấy Nguyệt Trung Thu lực lượng, đừng nói là hỏa lôi chim, chính là mặt trời hắn đều đâm xuyên. Muốn tiêu diệt một vị đại thánh không phải một chuyện dễ dàng. Ở xuyên thủng hỏa lôi chim trong nháy mắt, luân hồi chi lực theo Tử Kim Long Thương trào ra, nghiền nát hỏa lôi chim thần hồn. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Bốn vị khác đại thánh công kích còn chưa đột phá hỗn độn biển phòng ngự, liền thấy Nguyệt Trung Thu đem hỏa lôi chim to lớn thân thể từ lôi hải chọn đi ra. Tê, chết, cứ thế mà chết đi. Thập phương hoàn toàn tĩnh mịch, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đáy lòng phát lạnh, chỉ là trong nháy mắt, toàn thân liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lão là lão điểm, bất quá thắng ở huyết thống cao quý, là vật đại bổ. Nguyệt Trung Thu hài lòng nhìn một chút bị hắn chọn trong tay hỏa lôi chim. Sau đó, một ngụm động thiên mở rộng, đem thân thể khổng lồ trực tiếp ném vào.